cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 470, Dada. Người sút gôn thật ổn. Đối Real Madrid, tôi nói, trận đấu này nếu như đánh thành 0-0 hoặc là 2-2, bọn họ đều có thể thuận lợi lên cấp, có thể nói đã chiếm tiên cơ tay. Bọn họ ở đây trên có thể làm lựa chọn càng nhiều. Mà Roma không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thắng trận. Nếu như đá hòa, cần muốn đá thành 3-3 bình bọn họ mới có thể lên cấp. Cuối cùng, bọn họ cần muốn tiến công, mà Real Madrid có thể đánh phòng thủ phản công. Pellegrini cũng không phải là thế công bóng đá người ủng hộ, mà là sẽ căn cứ khác biệt tình huống định ra khác biệt chiến thuật. Cần muốn thời điểm tiến công, hắn tiến công đánh cho rất tốt. Cần muốn phòng thủ thời điểm, hắn phòng thủ vậy làm tốt lắm. Nếu như cần muốn khống chế bóng, hắn đội bóng cũng có thể mạnh mẽ hoàn thành khống chế bóng. Tại trận đấu này bên trong, Pellegrini lựa chọn không thể nghi ngờ là phòng thủ phản công. Hai cái tiền vệ bên trong, Raul lui về đến phi thường sâu. Hai cái trước El Ricardo cùng Kaká cũng phải gánh chịu rất nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Real Madrid đội hình trên thực tế là 4.411. Ricardo hôm nay đối vị cầu thủ là Cicinho. Cicinho ở trên trận đấu bên trong cũng không có ra sân. Mà trận đấu này có lẽ là cân nhắc đến Cicinho từng là Ricardo đồng đội. Tốc độ lại rất nhanh, phi thường thích hợp phòng thủ Ricardo. Bởi vậy Spalletti phái hắn thủ phát ra sân. Mặt khác ba tên hậu vệ là Juan, Mexes cùng Tonetto. Giữa trận có cái này trận đấu mùa giải biểu hiện phi thường cao quang Aquilani. Định hải thần nhằm vào De Rossi. Còn có Tát đây, Pedro cùng tiểu Mancini, đơn tiền vệ Totti. Nhưng Totti trên thực tế là ngụy số 9. Từ mở màn vài phút đến xem, mặc dù AS Roma cần muốn thắng trận, nhưng bọn hắn đá được vô cùng cẩn thận bảo thủ. Cái này cũng bình thường. Trên đời này lại có mấy chi đội bóng dám ở Bernabeu cùng Real Madrid đánh đối công. Real Madrid vậy không nóng không vội, kiên nhẫn cùng đối thủ quần nhau. Dù sao nếu như điểm số duy trì tại 0-0, Real Madrid đem thu hoạch được lên cấp, bọn họ căn bản không cần nóng vội. Lẫn nhau thăm dò rồi chừng 10 phút đồng hồ sau, Roma bắt đầu tăng tốc. Tát đây cùng tiểu Mancini bắt đầu liên tiếp trước cắm, đem AS Roma trận hình biến thành 4-3-3. Dạng này biến hóa, lập tức dẫn đến bọn họ sau trong phòng tuyến lỗ thủng biến lớn. Phút thứ 16, Real Madrid đánh ra phản kích, Ricardo cùng Kaká giao thoa vị trí chạy hướng phải đường, tại nếm thử tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm bị trở về thủ Tát đây là xong. Ricardo lập tức bò lên nhanh phát free kick, đưa bóng truyền cho Baptista. Baptista ngầm hiểu, không ngừng bóng trực tiếp đưa bóng truyền đến Ricardo trước người. Truyền cái rất lớn lúc trước tính toán, Ricardo đã nổi lên rồi tốc độ, như gió đồng dạng hất ra rồi Tát đây, lại đem bóng nhẹ nhàng điểm một cái liền đột phá Mexes chính diện phòng thủ. Tại cấm khu biên giới dùng vuốt má ngoài đá ra một cước quỷ dị đường vòng cung bóng. Bóng nhanh chóng, thẳng đến xa góc mà đi. Hiểm lại càng hiểm mà trượt cửa mà ra. AS Roma thủ môn Dani đối cái này bóng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu như đánh chính là tất tiến. Sướng ngôn viên kinh hô nói. Ricardo sút gôn, kém một chút a. AS Roma không thể đối nguy hiểm như vậy nhân vật phớt lờ. Lần trước hợp giao thủ, chính là Ricardo cuối cùng quan đầu phá cửa để AS Roma tới tay thắng lợi chạy đi. Nếu như AS Roma không hấp thụ giáo huấn, hôm nay sẽ còn tại Ricardo trên người ăn thiệt thòi. Bất quá Roma cũng không phải ăn vốn. Sau 2 phút, AS Roma đánh ra công nhanh. Aquiani tại khoảng cách khung thành 30 mét chỗ đột nhiên lên chân. Bóng đá hóa thành một đạo bạch quang, nặng nề mà đánh vào trụ đứng trên. Cái này vẫn chưa xong. Bóng đạn sau khi ra ngoài, tiểu Mancini cướp được điểm rơi. Trước tiên xuyên qua, tát đây ở phía sau điểm đệm bóng. May mắn Casillas biểu hiện dũng mãnh phi thường. Một cái mạnh mẽ đổ người đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Bị AS Roma đánh như thế một đợt, Pellegrini cũng có chút rụt rè. Hắn bận bịu đứng lên đến chỉ huy đội bóng tiếp tục co vào. Tăng cường phòng thủ, Roma chủ công, Real Madrid phòng thủ phản công. Song phương đều thu được một chút cơ hội. Thứ 22 phút đồng hồ, Ricardo dẫn bóng đột phá đến AS Roma cấm khu. Chọn chuyền đến sau điểm. Baptista lăng không rút bắn đánh vào bên cạnh trên mạng. Thứ 27 phút đồng hồ, Aquilini tại cấm khu cung đỉnh một cước kình xạ, thoáng lệch ra. Thứ 33 phút đồng hồ, Aquilini sút gôn đánh vào Cannavaro trên người. Totti bù sút lệch ra. Sau một phút, Ricardo dẫn bóng xuyên thẳng đối phương cấm khu. Tại cung đỉnh khu vực bị De Rossi sút ngược lại. De Rossi ăn vào thẻ vàng. Ricardo cùng Ronaldo đồng thời đứng tại bóng trước. Ai đem chủ phạt cái này free kick? Trọng tài chính thổi còi sau. Hai người liếc nhau, đồng thời chạy lấy đà. Ronaldo chạy nhanh hơn một chút. Hắn dẫn đầu từ bóng trước chạy qua. Bước chân không ngừng, ngoặt một cái tiếp tục chạy về phía trước. Ricardo đi vào bóng trước. Hắn làm ra sút gôn động tác. Nhưng là bắp chân cao cao bày lên sau, lại là nhẹ nhàng rơi xuống, mũi chân đối với bóng đá vẩy một cái, bóng đá liền bay qua bức tường người, cấp tốc hạ lạc, Ronaldo nghênh tiếp, không ngừng bóng trực tiếp một cước rút bắn, Danny phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là Ronaldo sút gôn thế lớn lực trầm, đánh vào găng tay của hắn biên giới. Chiết xạ bắn vào lưới bên trong. Ronaldo Gogo. Cái này là tới từ hai huynh đệ chiến thuật free kick phối hợp. Ronaldo dùng một cái đặc sắc lăng không rút bắn vì Real Madrid lớn tiếng dọa người. Tranh tài tiến hành đến thứ 3-4 phút. Real Madrid sân nhà 1-0 dẫn trước. Hiện tại AS Roma chí ít cần muốn đánh vào hai bóng mới có thể thuận lợi lên cấp. Đối bọn hắn tới nói. Muốn tại Bernabeu sân bóng đạt thành cái mục tiêu này, không nhỏ độ khó, Ronaldo tâm tình cực dai, làm rồi một cái máy bay nhỏ lướt đi động tác, sau đó bổ nhào vào Ricardo trên người, hai huynh đệ chăm chú mà ôm, lão đệ, người chuyền bóng thật là thoải mái, cấp đại sư chuyền bóng, đa đa, người sút gôn quá ổn, vua bóng đá cấp sút gôn. Lẫn nhau thổi phồng rồi một chút sau, hai người tách ra, chạy về bản phương nửa tràng, mới dẫn trước một cái bóng, còn chưa đủ ổn, còn muốn tiếp tục tranh thủ vào bóng, bất quá hiệp một tranh tài thời gian còn lại trôi qua so sánh bình ổn. AS Roma ý thức được tại mình tại sao trong phòng tuyến lỗ thủng, không dám tùy tiện ép lên. Song phương ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu, lại đều không có lại lấy được quá cơ hội tốt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Pellegrini liên tục căn dặn cầu thủ không nên khinh thường, đồng thời yêu cầu đội bóng ở dưới nửa tràng mở màn bước nhỏ ép ra ngoài công 10 phút. Mặc kệ có hay không lấy được vào bóng, sau 10 phút sẽ chậm chậm thu về, nửa tràng sau bắt đầu sau. Real Madrid cầu thủ dựa theo Pellegrini chỉ thị đối AS Roma phát khởi một đợt lại một đợt thế công. Bất quá bởi vì đầu nhập tiến công cầu thủ không nhiều. Lại là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, AS Roma phòng tuyến cũng không phải giấy. Juan là Brazil đội chủ lực trung vệ, Messi là đội tuyển Pháp chủ lực trung vệ. Hai cái này người hợp tác không nói không chê vào đâu được. Chỉ ít vậy sẽ không dễ dàng bị đánh xuyên. Cicinho cái này một bên cũng thực là nhược điểm. hắn có tất cả Brazil tịch hậu vệ biên đặc điểm, công mạnh thủ yếu. Ricardo nắm lấy hắn cái này một bên cuồng đột, nhiều lần chế tạo truyền trong cơ hội. Bất quá ở giữa bọc đánh Ronaldo cùng Raul cũng không nắm chắc được cơ hội mở rộng điểm số. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.